One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 422, bảy trụ hủy. Lúc này có thể nhìn thấy hết thảy trước mặt đều đi theo đang điên cuồng thành động. Với lại lộ ra 10 phần bá đạo. Phảng phất là hết thảy trước mặt đều đi theo đang nhanh chóng bạo liệt. Trong nháy mắt, Canon cũng đã trực tiếp trùng kích đến Hakuen trước mặt ầm ầm. Vô số đấu khí phát động. Hakuen lạnh lùng, tại đối mặt Canon cường đại một kích, chỉ thấy cả người hắn trực tiếp tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước phun trào tới. Cụ phong hải khiếu quyền. Ầm ầm, hai người cùng một chỗ thời điểm thậm chí còn không ngừng kích thích lên vô số đấu khí loạn lưu. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Phanh, tại to lớn đấu khí rung động phía dưới, hết thảy đều phảng phất đi theo đang run rẩy tại vỡ vụn. Ầm ầm, lại là một cái sóng lớn tại hai nhân điên cuồng trùng kích phía dưới hóa thành rượu trời sóng nước. Canon hít sâu một hơi, tại liên tiếp chấn động phía dưới cả người vẫn là tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước xung kích. Tới, xuất, vô số quang ảnh lấp lóe. Canon tại liên tiếp chấn động phía dưới cả người vẫn là điên cuồng hướng lên trước mặt Hakuen điên. Cuồng xung kích tới, hắn 637 lực lượng hoàn toàn chính xác rất cường đại. Chí ít cùng cái khác General so sánh đều là hơn một chút. Nhưng là đã dung hợp rất nhiều lực lượng Hakuen trước mặt. Điểm này vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Ầm ầm, Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, cả người một quyền nặng nề mà hướng lên trước mặt thêm hàng oanh kích tới. Tốc độ lộ ra phá lệ cuồng mãnh. Đang nhìn Hakuen trùng kích tới thời điểm, thêm hàng tốc độ rất nhanh, cả người bỗng nhiên một cái lượn vòng, đem hai tay đón đỡ tại lồng ngực của mình, ý đồ đi ngăn cản được Hakuen ngang nhiên một kích. Phanh, là một tiếng. Canon cả người đã bên trong Hakuen một quyền, sau đó cả người trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Gia hỏa này lực lượng, quả nhiên rất mạnh. Canon hít sâu một hơi, nội tâm phảng phất cùng trước mặt biển cả không ngừng tuôn ra không ngừng chấn động. Hải chi quyền, ầm ầm, Canon ánh mắt nghiêm nghị, nương theo lấy cả người hắn lại lần nữa hướng lên trước mặt Hakuen trùng kích đi qua thời điểm. Bốn phía dòng nước phảng phất đều bị hắn trực tiếp cho khiên động. Xuất, một cái cự đại dòng nước vòng xoáy thình lình ngưng tụ hình thành. Oanh, nương theo lấy Canon ngang nhiên một quyền oanh kích đi ra thời điểm. Dòng nước vòng xoáy cũng đi theo đang nhanh chóng phóng thích. Đang nhanh chóng chấn động, cho người ta một loại hoảng sợ khí ầm ầm. Kim cương tinh thần quyền. Vị. Hakuen cả người phảng phất là cùng không khí bốn phía đều đồng hóa. Cả người tốc độ 10 phần hung mãnh mà phun trào đánh một quyền. Thân thể chớp động, phảng phất là lấy siêu quang tốc độ tại du tàu. Sau một khắc, Hakuen cùng Canon cũng đã lại lần nữa hung hăng giao phong ở cùng nhau. Vô số đấu khí bành trướng, dòng nước phun trào, oanh. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, tại nhất cử chấn động thời điểm hắn đã bắt chuẩn cơ hội lần này. Cấp tốc một cái lắc mình, bỗng nhiên một trường hướng thẳng đến Canon phương hướng đập đánh tới. Canon trong lòng hoảng hốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Hakuen tốc độ lại còn nói tấn mãnh đến trình độ như vậy. Phanh, Canon thân thể cũng đi theo một cái chấn động. Lập tức liền giống như là vải rách túi trực tiếp bị dùng bay ra ngoài. Máu tươi tuôn ra, không ngừng rơi vãi trên mặt biển. Thoáng qua tức thì, chết cho ta. Hakuen ánh mắt nghiêm nghị, cả người cơ hồ không có chút nào do dự. Trực tiếp lại lần nữa bay lượn mà qua, mang theo vô số cuồn cuộn khí lãng hướng thẳng đến trước mặt Canon tiếp tục xung kích tới. Tốc độ của hắn đã cơ hồ bộc phát tới cực điểm. Ầm ầm, sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen bỗng nhiên trùng kích đến thêm hàng trước mặt. mà ở thời điểm này Canon thân thể bên trong liền mãnh liệt mà phun trào ra một tia sáng chói. Kim sắc quang mang, cuối cùng triệt để sáng rỡ. Tam giác hoàng kim thứ nguyên. Ông, ba đạo đấu khí màu vàng óng tia sáng trực tiếp đem Canon cùng Hakuen thân thể đều chăm chú quay. Trung quanh tại trung ương, hình thành một cái tam giác chi thế. Lập tức liền nhìn thấy cả cái không gian bên trong kim quang đại thịnh. Đồng thời không ngừng hướng phía Hakuen bao phủ nghiền ép mà đến. Hakuen lạnh hừ một tiếng. Thân thể của hắn tại thời khắc này ầm vang bộc phát. Cả người lấy tốc độ cực nhanh trực tiếp phun trào bộc phát. Tại cỗ lực lượng này rung động phía dưới thậm chí đều đem bốn phía hết thảy đều cho vỡ vụn. Ầm ầm. Kim quang phun trào, lập tức liền nhanh chóng vỡ vụn. Phốp, Canon thậm chí còn chưa kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cả người liền đã tốc độ rất nhanh bay ngược ra ngoài. Máu tươi phun ra, hiển nhiên là trực tiếp bị trọng thương. Hừ, sau một khắc Hakuen một cái lắc mình liền đã bay đến bên này. Đồng thời tốc độ rất nhanh mà nhìn xem trước mặt Canon. Nhìn xem Hakuen hướng phía mình trùng kích tới thời điểm, thêm hàng thân thể không khỏi đều run rẩy theo. Vô số sợ hãi bắt đầu ở thân thể của hắn bên trong sinh sôi. Hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Canon đầu lâu cũng đã vỡ vụn ra. Lập tức vô số IBM cũng đã điên cuồng hướng lên trước mặt thêm hàng phun trào tới. Tốc độ đích thật là 10 phần tấn mãnh. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 526. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 527. Keng, chúc mừng ngươi, năng lượng của ngươi đột phá giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 528. Hệ thống thanh âm tại Hakuen trong đầu truyền. Hakuen lạnh lùng, cả người vẫy bàn tay lớn một cái tại, lập tức lại đem trước mặt lân y lực lượng cho trực tiếp thôn phệ. Lúc này mới rất bình tĩnh mà nhìn xem trước mắt tại trong vùng biển còn dư lại cuối cùng một cây. Hải trụ, âm âm. Sau một khắc liền nhìn thấy Hakuen cả người không có chút nào do dự. Trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh điên cuồng hướng lên trước mặt hải trụ oanh kích tới. Ầm ầm, lại là một tiếng, lập tức liền nhìn thấy tại Hakuen cường lực chấn động phía dưới. Hết thảy đều đi theo tại vỡ nát. Cuối cùng một cây hải trụ đã trực tiếp bị phá hủy. Trong hải vực, bảy cái hải trụ vỡ nát tan tành. Nói cách khác, vị trí trung ương đại hắc trụ mặt ngoài phù văn kết giới hẳn là đã vỡ vụn. Còn lại, cái kia chính là phá hủy đại hắc trụ sự tình. Nghĩ tới chỗ này thời điểm Hakuen cả người không có chút nào do dự. Trực tiếp liền hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía trước xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần tấn mãnh. Một trong nháy mắt. Hakuen cũng đã rời đi Bắc Đại Tây Dương, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.